không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 311. Đổ vỏ, thứ ba càng, ngươi là cái á, Lâm Bắc vẻ mặt hiếu kỳ. Nhìn cái này thân cao chỉ có 1m4 tả hữu. Hình thể cùng nhân loại tiểu la lị hình thái có vừa so sánh với. Từ cỏ non sở tạo thành tiểu nhân cười nói. Đúng, đúng, phụ thân đại nhân, cái á phát sinh đứt quãng thần hồn thanh âm. Tuy là không thuần thục, nhưng là Lâm Bắc lại có thể nghe ra cái á kích thích. Vẻ kích động, bất quá, đang nghe cái á lời nói về sau. Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức, cúi đầu nhìn cái này không ngừng hướng chính mình dựa vào. Không bỏ được cùng mình tách ra cái á, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Phụ thân, người gọi ta phụ thân đại nhân. Đúng, đúng, chờ, ta có thể không nhớ rõ ta có nữ nhi. Lâm Bắc vội vã phủ nhận nói. Thứ nhất, Lâm Bắc cùng cái á trong lúc đó cũng không có phương diện huyết mạch liên hệ. Thứ hai, Lâm Bắc cho tới hôm nay vẫn là một cái chỗ. Đúng, câu chuyện này rất bi thương. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc đây có thể phán định cái không thể nào là nữ nhi của hắn, là ngài đem cái á chế tạo ra. Nguyên nhân đây, ngài chính là cái á phụ thân đại nhân. Không biết có phải hay không Lâm Bắc ảo giác. Cái á chính là lời nói. Lâm Bắc luôn cảm thấy thông thuận rất nhiều. Chẳng qua cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao ở Lâm Bắc ly khai về sau, mẫu tinh liền cũng nữa không có bất kỳ người nào tới gần. Không ai tới gần, cũng liền đại biểu không người cùng cái á câu thông. Tự nhiên, cái á ngay từ đầu câu thông năng lực tự nhiên không trôi chảy. Mà bây giờ, cùng Lâm Bắc nói chuyện với nhau hồi lâu về sau, cái á tự thân năng lực học tập cũng coi như có thể. Nguyên nhân đây, tự nhiên cũng liền có thể lưu loát dùng thần hồn lực nói ra. Nguyên lai như đây, nếu quả thật muốn tỉ đấu nói, kỳ thực cái á tự thân bổn nguyên lực lượng, kỳ thực liền là tới từ ở Lâm Bắc thánh ngân lực cùng với bên ngoài hạch tâm. Lâm Bắc cung cấp hư không năng lượng. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc đích xác có thể xem như là cái á phụ thân đại nhân. Hơn nữa còn là có dấu vết mà lần theo cái kia chủng. Đối với kém chút quên, cái này cho ngươi, vừa nói, Lâm Bắc đem ma tinh tinh hạch lấy ra, đưa tới cái á trước mặt cười nói. Cái á thấy thế, hai tay hóa thành dây, đem Lâm Bắc trong tay ma tinh tinh hạch cho thu. Đồng thời, Lâm Bắc có thể cảm nhận được, tiếp xúc được ma tinh tinh hạch cái á. Tâm tình lúc này thập phần sung sướng, kích thích, kích động, đa tạ phụ thân đại nhân. Không có việc gì, nếu như ta là ngươi, phụ thân, tự nhiên, mấy thứ này cũng không coi vào đâu. Lâm Bắc cười, sờ sờ, cày á, đầu cười nói. Lâm Bắc vốn đang dự định cầm cái này ma tinh tinh hạch cho cái á nhìn nàng một cái có cần hay không. Kết quả rất rõ ràng. Ma tinh tinh hạch đối với cái á có nhất chủng thiên nhiên lực hấp dẫn. Không được, có thể nói không đơn thuần là ma tinh tinh hạch. Những tinh cầu khác tinh hạch cũng như đây. Dù sao, cái á thân là mẫu tinh ý chí. Tự nhiên, đối với tinh cầu tinh hạch, cũng chính là bên ngoài bổn nguyên có nhất chủng thiên nhiên yêu thích. Hoặc tắc thì có thể nói, tinh hạch chính là cái á thức ăn. Chỉ có ăn nhiều mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lâm Bắc phát hiện đang ở hấp thu ma tinh tinh hạch năng lượng cái á. Bên ngoài, thân hình đang ở dần dần hướng nhân loại hình thái biến hóa chung. Cuối cùng, làm tinh hạch năng lượng bị cái á hấp thụ hoàn tất về sau, hóa thành một cái thoạt nhìn 1m4 tả hữu, ngũ quan tinh xảo khả ái. Giống như búp bê một dạng da thịt, trắng noãn mịn màng, nhất đầu ngân sắc thẳng trường phát, trong đó mang theo 2-3 sợi màu vàng lông phát, bích lục sắc đôi mắt, con người bên trong mang theo một chút tinh điểm, thoạt nhìn mê người tột cùng. Đa tạ phụ thân đại nhân ban ân. Hấp thụ có thể đo xong tất. Cái á ý thức thể rốt cục từ hư chuyển thành thực thể. Mà Lâm Bắc trước mắt cái này tiểu la lị chính là do hư chuyển thật mẫu tinh ý thức thể. Cái á, Lâm Bắc nghe vậy, cười mà không nói, chỉ là lặng lẽ vuốt, xoa cái á đầu nhỏ. Lâm Bắc phát hiện, cái á đầu nhỏ sờ thập phần tiện tay, thoải mái, phụ thân đại nhân, khái khái không có việc gì. Nay thiên tìm ngươi, ngoại trừ cho ngươi ma tinh tinh hạch bên ngoài, kỳ thực còn có một số sự tình muốn tìm ngươi đi hỗ trợ. Phụ thân đại nhân cứ việc nói, có gì cần cái á hỗ trợ, cái á ổn thỏa toàn lực ứng phó. Vừa nói, cái á mặt cười bắt đầu nghiêm túc, giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau, nhìn Lâm Bắc vẻ mặt tiếu ý nói, không cần nghiêm túc như vậy. Chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Phụ thân đại nhân mời nói. Kỳ thực, ngươi có nghĩ tới hay không? Ở viên tinh cầu này trên truyền bá hạ sinh mạng hạt giống đâu? Sinh mạng hạt giống, chính là hay là sinh vật? Không bằng nói dã thú các loại. Sáng bằng phụ thân đại nhân làm chủ. Lâm Bắc nghe vậy, cười lắc đầu nói ra. Ngươi phải có chủ kiến của mình, biết không? Cái áng nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Bắc, tựa hồ không hiểu, cũng tựa hồ có điểm hiểu. Phụ thân đại nhân, không biết truyền bá hạ sinh mệnh hạt giống về sau, hội có chuyện gì tình phát sinh? Kỳ thực, truyền bá hạ sinh mệnh hạt giống về sau, viên tinh cầu này sẽ triệt để trở thành một viên sinh mệnh tinh cầu. Mà người muốn lâu dài phát triển, đề thăng thực lực của chính mình. Trở thành một viên hoàn chỉnh sinh mệnh tinh cầu là ắt không thể thiếu tồn tại. Dù sao, tinh cầu tấn cấp phương thức ngoại trừ nhân công đề thăng bên ngoài, còn có nhất chủng chính là tự động đề thăng, cũng tỉ như mộng thế giới, ngay từ đầu cũng bất quá là một cái nho nhỏ tinh cầu. Đạt được cơ duyên thuế biến về sau, thu thập tinh cầu hơn vạn ngàn sinh linh mất đi lúc lực lượng. Dần dần phát triển mới có hôm nay mộng thế giới tồn tại. Như cái á tiếp tục phát triển, có thể tương lai có nhất thiên sẽ gặp trở thành cùng chức mộng Nana đồng đẳng cấp tồn tại. Phụ thân đại nhân, ngài là hy vọng cái á trở thành một viên hoàn chỉnh sinh mệnh tinh cầu sao? Ha ha ha, cái này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là hy vọng á, bây giờ... Mẫu tinh bên trên tuy là bị thảm thực vật bao trùm, chỉ bất quá, bởi vì không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Nguyên nhân đây, mẫu tinh cũng bị bình định vì không hoàn toàn sinh mệnh tinh cầu. Đã như đây, mời phụ thân đại nhân cho ta truyền bá hạ sinh mạng hạt giống đi. Cày áng nghe vậy, vẻ mặt mong đợi cảm giác, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, khái khái, hảo hảo đi. Nghe được cái á nói về sau, Lâm Bắc kém chút không có bị dập đầu đến. Cái á lời nói này, Lâm Bắc đều kém chút hiểu sai. Cái gì gọi là vì nàng truyền bá hạ sinh mạng hạt giống? Làm sao nghe tà ác như vậy? Phụ thân đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Không có việc gì, ngươi ở nơi này chờ một lát đi. Ta đây phải đi những tinh cầu khác bắt một điểm dị thú trở về. Phải, phụ thân đại nhân, Lâm Bắc nghe vậy, gật đầu, theo sau thân hình vội vã ly khai mẫu tinh, hướng hỏa tinh đi vào. Ở đến hỏa tinh về sau, lúc này Lâm Hồng đang ở thao luyện nhất bang tân binh đản tử. Cũng không có phát hiện Lâm Bắc chạy tới hắn sau lưng. Lâm Hồng đột nhiên nghe được sau lưng có người ở hô hoán hắn. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Lâm Bắc đến. Không phải sao? Lâm Hồng vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nguyên lai là lão tổ đại giá quang lâm hỏa tinh. Lão tổ tự thân đến đây. Vì sao không dám ta nói một tiếng đâu? Ta xong đi nghênh tiếp lão tổ đây. Không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa ta tới nơi này là có việc tình cần ngươi hỗ trợ. Lão tổ mời nói. Có chuyện gì tình cần ta hỗ trợ?